Thích sùng ái phúc hắc tiểu nương. Chương 41, Hồ Chiếu Hậu chi hậu giác 1. Góc truyện audio.com. Chấm. Kiều Linh Nhi lặng yên chờ câu trả lời của Hồ Thái Y, trên khuôn mặt nhỏ phúng phính lộ ra nụ cười. Đôi mắt trong veo như nước dõi theo Hồ Chiếu. Hồ Chiếu bị đôi mắt thuần lương kia nhìn chằm chằm, cảm thấy có chút không tự nhiên, thậm chí có thể nói là bị nhìn quá đến chột dạ. Ánh mắt hồn nhiên kia dường như còn mang theo quang ý khác thường, tựa như có thể nhìn thấu nhân gian vạn vật. Dám hỏi Vương Phi, Linh Chi ngàn năm kia công hiệu sao? Kiều Linh Nhi không khách khí nhíu mày khiển trách. Hồ Thái Y hỏi vậy là có ý gì? Nếu không công hiệu, ai lại dùng đến Linh Chi ngàn năm? Khóe miệng Hồ Chiếu khẽ giật một cái, lại nhìn đến Vân Mỹ Nhân đang nằm trên giường, rồi nghĩ đến các thái y đang quỳ ngoài điện. Lòng anh rối bời chẳng biết làm sao. Trước đây, sau khi anh tìm được cây linh chi ngàn năm thì rất vui sướng. Linh chi ngàn năm này không phải ai cũng có thể sở hữu. Là vật có một không hai trên thế gian này. Ấy vậy mà hôm nay lại phải dùng để cứu Vân Mỹ Nhân. Thật khiến lòng người đau đớn. Nhưng nếu không dùng nó, không cứu được Vân Mỹ Nhân, đại họa sẽ ập lên đầu Thái Y Viện. Thật khó xử, bỏ đi. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phủ đồ. Một cây linh chi ngàn năm có thể đổi lấy 10 mạng người Thái Y Viện. Thôi thì cũng đáng. Đã vậy hạ quan sẽ hồi phủ lấy thuốc. Mong Vương Phi chờ một lát. Kiều Linh Nhi gật đầu, an tĩnh ngồi đợi. Mọi người bên ngoài thấy Hồ Thái Y đi ra, trong lòng ai nấy đều sốt ruột, hiếu kỳ, nhưng không ai dám lên tiếng hỏi. Thái hậu biết khả năng của nha đầu Kiều Linh Nhi, bà đương nhiên không lo lắng. Trái lại, trong lòng hoàng đế lại nóng như có lửa đốt. Nữ nhân bên trong là niềm an ủi của ông. Nếu không có nàng, cuộc đời này sẽ mất đi niềm vui. Quan trọng nhất là chỉ là chúng độc nhỏ mà tất thảy thái y trong cung đều vô phương, không tìm ra giải được. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, ắt sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Tệ hơn nếu tin này truyền đến tai tộc Hàn Bi, thì quả là ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng vương triều Nam Hạ. Mẫu hậu, nhi thần vào xem sao. Hoàng đế vừa đứng lên thì thái hậu đã lên tiếng. Hoàng đế chớ có nóng ruột, y thuật của Linh Nhi mẫu hậu biết rõ. Chắc Vương Phi của Bát Vương Phủ cũng là do Linh Nhi chữa trị. Chỉ một chút độc không thể làm khó được con bé. Nếu Hoàng Nhi vào trong quấy rầy Linh Nhi châm cứu, e là Vân Mỹ Nhân mạng nhỏ khó giữ. Hoàng đế bị dọa đến ngẩn người, đành quay về ngồi chờ đợi. Tư Đồ Hiên chớp mi, trong mắt ngập tràn hứng thú. Anh cũng rất muốn biết nàng lúc này sẽ dùng cách gì gạt ngân lượng. Qua nhiều năm, gặp không biết bao nhiêu người. Đây là lần đầu tiên anh gặp một tiểu nữ oa yêu tiền tài đến vậy. Lần này nàng ta xem bệnh cho cung nhân, đương nhiên sẽ nhận được không ít lộc thưởng. Nhớ đến dáng vẻ nhỏ nhắn vui sướng của nàng, thật cảm thấy có hơi chói mắt. Hồ Chiếu rất nhanh đã trở lại. Nhưng vừa giao ra linh chi ngàn năm thì Kiều Linh Nhi đã đuổi anh ra ngoài. Chỉ ném cho một câu, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phủ đồ. Hồ Thái Y thật cao thượng. Hồ Chiếu đi ra cửa, đứng chầu một bên, trong lòng tự hỏi những lời này của Kiều Linh Nhi là có ý tứ gì. Anh nghĩ không ra, nhưng lại tự hồ như đã hiểu. Ngước mắt nhìn lên thì bắt gặp khóe miệng Tư Đồ Hiên đã mang theo ý cười châm chọc, dường như rất quen thuộc. Nhất thời trong lòng Hồ Chiếu cảm thấy như đã rõ ràng. Thế nhưng đã muộn, bởi lẽ phàm thứ gì đã nuốt vào bụng há nào có thể nhả ra. Nhất là kiểu người như Kiều Linh Nhi kia. Hóa ra linh chi ngàn năm không phải để Vân Mỹ Nhân dùng, mà là nàng ta muốn chiếm làm của riêng. Ông trời ơi, sao lại để ta gặp phải người như thế? Hồ Chiếu anh có thể chủ tính được sao? Không thể. Cách chương.